Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, thắng lợi. Tiết Thanh Hà lần thứ hai bái phỏng Hiên Viên kiếm pháp thức thứ nhất, nát sơn hà, phá tan lôi điện tù lao, ở nhảy lên thật cao đến không trung, chém chết Lôi Vân sau. Lâm Dạ trong lòng lần thứ hai hơi động, ở Lâm Dạ điều khiển dưới, giữa bầu trời do vô số kiếm khí màu vàng óng ngưng tụ mà thành từng chuôi kiếm lớn màu vàng óng. Nhất thời lần thứ hai ngưng tụ hóa thành một thanh càng thêm to lớn kiếm lớn màu vàng óng. Chỉ thấy từng chuôi kiếm lớn màu vàng óng gào thét, ở Lâm Dạ điều khiển dưới, nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ. Hầu như vẻn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, một thanh có tới rộng 3-4 mét, dài mười mấy mét kiếm lớn màu vàng óng liền trên không trung ngưng tụ thành hình. Chém, đang ngưng tụ ra một thanh này to lớn kiếm lớn màu vàng óng sau. Lâm Dạ nhất thời quát to một tiếng, vung vẩy trong tay ẩn phong kiếm, đột nhiên về phía trước chém ra. Mà cùng lúc đó, trôi nổi ở Lâm Dạ trước người kiếm lớn màu vàng óng cũng theo Lâm Dạ động tác đột nhiên trước quét ngang mà ra. Xoạt, chỉ nghe một tiếng thê lương tiếng rít, ở một trận lóng lánh kim quang bên trong, kiếm lớn màu vàng óng nhất thời đột nhiên hướng về phía trước Ngọc Thiên Tâm cùng với sấm sét bạo gấu hồn sư quét ngang mà đi. Không được, nhìn thấy Lâm Dạ điều khiển kiếm lớn màu vàng óng hướng mình chém tới, Ngọc Thiên Tâm cùng sấm sét bạo gấu hồn sư cũng cảm nhận được kiếm lớn màu vàng óng uy lực kinh khủng, không khỏi nhất thời hoàn toàn biến sắc. Thế nhưng rất đáng tiếc, kiếm lớn màu vàng óng quá to lớn, bọn họ vẫn không có chạy ra kiếm lớn màu vàng óng phạm vi công kích bên trong, liền bị ở Lâm Dạ điều khiển dưới kiếm lớn màu vàng óng cho một kiếm chém trúng. Hai người không khỏi nhất thời miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, rơi xuống đấu hồn đài. Mà ở chém bay Ngọc Thiên Tâm cùng sấm sét bạo gấu hồn sư sau, Lôi Đình chiến đội nhất thời cũng chỉ còn sót lại Lôi Chu hồn sư Từ Sâm, Lôi Vân hồn sư Lâm Hạo cùng cuối cùng sấm sét chàng hạt hồn sư. Đối với này ba cái hồn sư, bởi vì đều cũng không phải là thú võ hồn hồn sư, phòng ngự không mạnh, Lâm Dạ cũng là hơi hơi lưu điểm tính, đem điều khiển kiếm lớn màu vàng óng nhất truyền, chỉ dùng kiếm thân đem ba cái Lôi Đình chiến đội hồn sư đập xuống đấu hồn đài. Bốn phía, nhìn thấy Lâm Dạ thẳng thắn dứt khoát mà đem Lôi Đình chiến đội toàn bộ đào thải, sử dụng thời gian, dĩ nhiên so với trước đánh bại Tượng Giáp chiến đội sử dụng thời gian còn thiếu. Hơn nữa một hồi hạ xuống, hầu như hoàn toàn là nghiền ép. Đầu tiên là đào thải rơi mất Lôi Đình chiến đội sức phòng ngự thấp hơn hai cái mẫn công hệ hồn sư, Lôi Ưng hồn sư cùng Lôi Báo hồn sư. Sau đó đối mặt Ngọc Thiên Tâm cùng sấm sét bạo gấu hồn sư tiến công, cho dù là ở phía sau Lôi Vân hồn sư cùng Lôi Chu hồn sư quấy dày dưới, Lâm Dạ cũng như cũ ở cùng Ngọc Thiên Tâm cùng với sấm sét bạo gấu hồn sư liên thủ tiến công dưới, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn chiếm cứ ưu thế. Thậm chí mãi đến tận cuối cùng, Lôi Đình chiến đội hết thảy hồn sư đều đối với Lâm Dạ sử dụng tới mạnh nhất hồn kỹ, nghĩ đối với Lâm Dạ tiến hành tuyệt sát. Lâm Dạ cũng thẳng thắn dứt khoát toàn bộ một kiếm chém chết, đem Lôi Đình chiến đội quét ngang ra đấu hồn đài. Chỉnh tràng quá trình chiến đấu, có thể nói là nước chảy mây trôi, vừa không thiếu hụt chiến đấu, cũng không thiếu hụt tình cảnh, càng không thiếu hụt nghiền ép vui vẻ. Điều này làm cho vô số quan chiến cũng không khỏi vì là Lâm Dạ phát sinh rung trời gieo hò cùng tiếng gieo hò, mà ở vô số khán giả vì là Lâm Dạ gieo hò thời điểm, bốn phía treo lơ lửng giữa trời trên hành lang, khi thấy Lôi Đình chiến đội dĩ nhiên đều bị Lâm Dạ một thân một mình đánh bại, hơn nữa còn là nghiền ép thức đánh bại, rất nhiều hồn sư chiến đội không khỏi đều bay lên nồng đậm cảm giác tuyệt vọng. Người này đến cùng là nơi đó đến quái vật, thậm chí ngay cả Lôi Đình chiến đội đều không phải hắn đối thủ. Lão sư, cái này kiếm nhất thật mạnh, thậm chí ngay cả Lôi Đình chiến đội đều bị hắn một người nghiền ép thức đánh bại. Thực lực của hắn quả thực sâu không lường được. Sử Lai Khắc học viện vị trí treo lơ lửng giữa trời trên hành lang. Nhìn thấy Lâm Dạ hoàn toàn nghiền ép thức mà đem lôi đình chiến đội đánh bại. Đường Tam nắm chặt lan can. Chỉ cảm thấy trong lòng rất là trầm trọng. Muốn thăng cấp cuộc thi dự tuyển. Liền nhất định không thể thua quá nhiều chàng. Mà hiện nay, Sử Lai Khắc chiến đội đã thua một hồi. Mà ở cuộc thi dự tuyển bên trong. Nhưng còn có 4 cái kình địch đang đợi Sử Lai Khắc chiến đội. Phân biệt là lâu năm ngũ nguyên tố học viện chiến đội bên trong còn lại 3 cái chiến đội. Xí hỏa chiến đội, thần phong chiến đội cùng thiên thủy chiến đội. Còn có chính là Lâm Dạ vị trí thiên tinh chiến đội. Đối với này 4 cái chiến đội, Đường Tam đều không có lòng tin tất thắng. Mà dựa theo lão sư Ngọc Tiểu Cương phân tích, Sử Lai Khắc chiến đội muốn thông qua cuộc thi dự tuyển. Nhiều nhất chỉ có thể lại thua 2 chàng. Nếu như thua 3 chàng, liền rất khó thông qua cuộc thi dự tuyển. Điều này làm cho Đường Tam tâm tình rất là trầm trọng. Muốn thông qua cuộc thi dự tuyển, hắn nhất định phải thừa dịp khoảng thời gian này, đem phụ thân Đường Hạo giáo sư đại tu di trì nổ hoàn hàm nghĩa hoàn toàn lĩnh ngộ. Không phải vậy thông qua cuộc thi dự tuyển hy vọng e sợ sẽ cực kỳ xa vời. Cái này kiếm nhất, bất kể là kiếm pháp, vẫn là đối với hồn kỹ lực trưởng khống, đều là ta nhìn thấy qua mạnh nhất. Mà vừa nãy cuối cùng chiêu kiếm đó, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là thứ 3 hồn kỹ cùng thứ 4 hồn kỹ tổ hợp. Hơn nữa nhìn trước đối chiến tượng giáp chiến đội thời điểm, có thể dùng kiếm võ hồn ung dung chặt đứt kim cương mãnh tượng hồn sư phòng ngự. Kiếm võ hồn e sợ cũng là một loại có 102 kiếm võ hồn. Nắm giữ loại này mạnh mẽ võ hồn, phối hợp linh hồn tông cấp bậc tu vi, thêm vào một tay vô song kiếm pháp cùng đối với hồn kỹ khống chế tổ hợp năng lực. Tuy rằng không biết hắn bao lớn, thế nhưng Tiểu Tam, hắn tương lai tuyệt đối sẽ là người kình địch. Đại sư chắp hai tay sau lưng, sắc mặt ngưng trọng chậm rãi nói. Lão sư, có lúc nhân sinh không phải là nên phải có một tên kình địch mới là... Không phải vậy chẳng phải là quá vô vị sao? Đối với đại sư nghiêm nghị, Đường Tam nhưng không khỏi lắc lắc đầu, cười nói, ha ha, cũng đúng, không có kình địch nhân sinh xác thực rất vô vị. Hơn nữa tuy rằng hắn rất mạnh mẽ, thế nhưng ngươi lá bài tẩy cùng thiên phú cũng không kém gì hắn. Dù sao ngươi nhưng là, chấm ngoặc kép, nghe được Đường Tam, đại sư không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một bên khác, ở đánh bại lôi đình chiến đội sau, đón 4 phía trên thính phòng rung trời gieo hò cùng tiếng gieo hò. Lâm Dạ mang theo chúng nữ rơi xuống đấu hồn đài, mà ở dưới đài, bị Lâm Dạ đả thương lôi đình chiến đội mọi người, chính đang đại di diệp chỉ lan cửu tâm hải đường võ hồn trị liệu dưới. Khôi phục thương thế, đáng ghét, ngươi người này, lần này coi như ngươi lợi hại, có điều ta sẽ không chịu thua. Nhìn thấy Lâm Dạ xuống đài chuẩn bị rời đi, nằm trên đất Ngọc Thiên Tâm không khỏi giãy giụa ngồi dậy đến. Quay về Lâm Dạ không cam lòng lớn tiếng quát, ta chờ, bất quá đối với Ngọc Thiên Hằng không chịu thua. Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười, nhưng là không để ý chút nào. Đối với Hô Diên Lực, bởi vì tượng giáp tông là võ hồn điện một phương, Lâm Dạ tương lai rất khả năng còn có gặp phải Hô Diên Lực cơ hội. Vì lẽ đó hơi hơi đặt ở trong lòng. Thế nhưng Ngọc Thiên Tâm nhưng là Lam Điện Bá Vương Tông. Các loại toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu kết thúc. Ngọc Thiên Tâm trừ phi là các loại tương lai thành tựu phong hào đấu la cảnh giới. Không phải vậy hai người e sợ đều không có cơ hội gặp lại. Từ khi đối chiến lôi đình chiến đội sau, thời gian chỉ chớp mắt lại qua chừng mấy ngày. Ở này thời gian mấy ngày bên trong, bởi vì thiên tinh chiến đội vẫn không có đối chiến còn lại ngũ nguyên tố học viện chiến đội. Vì lẽ đó ở này thời gian mấy ngày bên trong, Lâm Dạ phần lớn thời gian đều ở trong phủ đệ tu luyện. Đương nhiên, tình cờ Lâm Dạ cũng sẽ đi thiên đấu đại đấu hồn tràng bên trong. Nhìn Chu Trúc Thanh các nàng thi đấu, cùng với một ít những chiến đội khác thi đấu. Này một ngày, ở Lâm Dạ buổi sáng xem xong thi đấu, trở lại phủ đệ sau, mới vừa mở ra cửa lớn, người hầu gái miêu nữ Vivian liền đột nhiên tới đón. Công tử, có người đến bái phỏng. Có người đến bái phỏng. Ai? Lâm Dạ vào cửa, ở đóng lại cửa lớn đồng thời. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hắn mới từ thiên đấu đại đấu hồn tràng bên trong trở về. Hiện tại thiên tinh chiến đội người nên đều ở thiên đấu đại đấu hồn tràng bên trong xem so tài mới. Là, mà đại di Diệp Chỉ Lan cũng ở chỗ khách quý ngồi. Biểu muội Diệp Linh Linh thì lại nên ở thiên đấu hoàng gia học viện bên trong tiến hành đặc huấn. Hắn ở thiên đấu hoàng thành bên trong đã không có cái khác người quen. Ai sẽ đến bái phỏng hắn? Nghe vị công tử kia nói. Hắn gọi Tuyết Thanh Hà. Người hầu gái miêu nữ Vivi nói rằng. Tuyết Thanh Hà. Nghe được Vivi an. Lâm Dạ không khỏi nhất thời sắc mặt cứng đờ. Làm sao sẽ là người này? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.